Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 184, Bất Hủ Tiên Nhân. Giáo chủ không nghĩ tới, Bất Hủ Tiên Nhân thật xuất hiện. Lúc trước hắn xác thực cảm ứng được Bất Hủ Tiên Nhân tại khôi phục, nhưng không nghĩ tới tiên nhân nhanh như vậy liền có thể hiện thế, cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Giáo chủ kích động giới thiệu chính mình: chúc mừng tiên nhân từ dòng sông lịch sử bên trong thức tỉnh, ta gọi Tạ Bính Chí, là Bất Hủ giáo giáo chủ, hiện tại thời đại cự ly ngài biết được thời đại chênh lệch 30 vạn năm, ngài có lẽ không biết được Bất Hủ giáo, chúng ta Bất Hủ giáo là tứ đại ma giáo một trong. Chỉ tại tỉnh lại trong ngủ mê ngài. Bất Hủ tiên nhân lẳng lặng nghe giáo chủ thao thao bất tuyệt giới thiệu, gặp giáo chủ không nói, mới ha ha cười hai tiếng, chậm rãi nói ra, hài tử, không nên kích động, ngươi vừa rồi lời nói ta đều đã biết. Giáo chủ tỉnh táo lại, ý thức được chính mình vừa rồi đi quá giới hạn, thất thố, tiên nhân không gì không biết. Bất Hủ tiên nhân lắc đầu, không có khoa trương như vậy, ai dám xưng không gì không biết, như Ứng Thiên, Kỳ Lân bọn hắn, cũng không thể nói toàn tri, chớ đừng nói chi là bản tiên đã qua đời 30 vạn năm lâu, thương hải tan điền, đấu chuyển tinh di, thế sự biến hóa, trước đây ai có thể ngờ tới chuyện hôm nay. Bất Hủ tiên nhân trong tay trống rỗng xuất hiện một giọt màu vàng kim dịch giọt, tiện tay bắn ra, gãy tại giáo chủ trong tay. Giáo chủ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó kinh khủng bực nào sinh mệnh lực. Ngươi bị cường địch gây thương tích, không có trăm năm thời gian, khó mà khỏi hẳn, một giọt này bất hủ dịch có thể trợ ngươi khôi phục nhanh hơn thương thế tốc độ. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết bất hủ đạo quả. Giáo chủ hai tay run rẩy, đây là hắn lần thứ nhất cảm thụ tiên nhân vĩ lực. Bất Hủ tiên nhân hiền hòa cười nói, tiên nhân đạo quả không dễ dàng xuất thế, đây bất quá là bất hủ đạo quả trên một giọt sương nước. Giáo chủ lúc này ăn vào, chất lỏng màu vàng ống vừa tiến vào trong miệng, liền hóa thành một cổ kỳ dị năng lượng, tràn ngập tứ chi bách hài của hắn, thân thể việc nhỏ không đáng kể. Giáo chủ có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thương thế tốc độ khôi phục tại biến nhanh. Hắn nghe nói tiên nhân đạo quả là mỗi một vị tiên nhân căn bản, chưa từng tùy tiện gặp người. Bất Hủ tiên nhân không hổ là cứu vớt qua nhân tộc tiên nhân, đại công vô tư, để cho mình may mắn thấy được tiên nhân đạo quả một tia uy năng. Bản tiên biết được ngươi tỉnh lại bản tiên vì chuyện gì, thiên kiêu tranh đấu, thành tiên là tuyên cổ bất biến chủ đề a. Bất Hủ tiên nhân hai tay phụ về sau, con mắt hơi khép, có chút đục ngầu, dường như đang nhớ lại cổ lão chuyện cũ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, lắc đầu, cũng không đối chuyện cũ làm quá nhiều bình luận. Hắn lẩm bẩm nói, nhân tộc lại một lần cần bản tiên cứu vớt. Sao? Giáo chủ vội vàng nói, tiên nhân, thượng cổ đại thế lại lần nữa đến, các nơi đều có khôi phục tu sĩ, đến lúc đó nếu là triển khai chiến tranh, chỉ có ngài xuất thủ, mới có thể cứu vớt nhân tộc a. Thôi được, có lẽ cứu vớt nhân tộc chính là bản tiên sứ mệnh, vậy liền lại cứu vớt một lần lại có làm sao? Giáo chủ vừa muốn nói gì, liền bị Bất Hủ tiên nhân đưa tay đánh gãy. Chỉ bất quá bản tiên bây giờ chỉ còn lại hồn thể, đạo quả còn không hoàn thiện, chỉ có thể tạm ở trong pho tượng, không cách nào như thượng cổ thời kỳ cuối như thế che chở các ngươi, như nghĩ khôi phục trạng thái đỉnh phong, còn cần một thân thể ký thác. Ta có thể chứ? Giáo chủ xung phong nhận việc. Bất Hủ tiên nhân lắc đầu, thân thể của ngươi đã định hình, tu hành lúc lại đi rất nhiều sai đường, thói quen khó sửa, ngưng tụ đạo quả cơ hội rất xa vời. Ta nghe nói Vấn Đạo Tông Vân Chi có năm đại tiên môn người mạnh nhất danh xưng, thân thể của nàng có thể chứ? Giáo chủ lại lần nữa đề nghị. Bất Hủ tiên nhân lắc đầu, năm đại tiên môn người mạnh nhất. Theo bản tiên biết, năm đại tiên môn bất quá là trung ương đại lục có chút nội tình năm cái tông môn mà thôi, không nói đông tây nam bắc tứ địa, năm đại tiên môn thực lực tổng hợp sợ là còn không bằng thống trị trung ương đại lục Đại Hạ Vương Triều. Loại này tình huống dưới, năm đại tiên môn người mạnh nhất lại có thể mạnh bao nhiêu, có thể để cho bản tiên lại lần nữa thành tiên. Giáo chủ vội vàng cúi đầu nhận sai. Cự ly đại thế tranh đấu chân chính bộc phát còn có chút thời gian, đầy đủ bản tiên một lần nữa tu luyện tới đỉnh phong, bản tiên cần một bộ vừa mới bắt đầu tu luyện thân thể, lấy thân thể của hắn làm ký thác, bản tiên nhưng trở lại tiên nhân cảnh giới, nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể ngăn chặn Ứng Thiên, Kỳ Lân bọn người. Trở thành thượng cổ ngũ tiên đứng đầu. Đến lúc đó, bản tiên coi như xuất thủ che chở nhân tộc, vẫn lạc phong hiểm trên phạm vi lớn giảm xuống. Tiên nhân minh giám. Ngươi đi triệu tập tất cả trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ tín đồ, bản tiên tự mình chọn lựa, nhìn xem ai có tư cách bị bản tiên đoạt xá. Vâng. Tiên nhân, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Hài tử, ngươi hỏi. Trước đây đến tột cùng là ai đem đầy trời sao trời luyện hóa thành đại lục? Trong truyền thuyết, Bất Hủ Tiên Nhân thấy tận mắt cái này kết thúc thượng cổ thời đại sự kiện lớn. Bất Hủ Tiên Nhân nhắm mắt, lắc đầu, ngươi tu vi quá thấp, đây không phải ngươi nên biết được sự tình. Giáo chủ có chút quể oải, nhưng cũng thừa nhận chính mình cùng tiên nhân so ra, kém thật sự là quá xa. Trước khi đi, giáo chủ do dự một cái, hỏi, tên của ngài tựa hồ. Không phải phổ thông danh tự. Giáo chủ kỳ thật muốn nói là, ta là thực sự nghĩ không ra nên biên tên là gì, mới lung tung biên ra một cái, bố muốn mặt, tiên nhân vì sao lại lên kỳ quái như thế danh tự. Bất Hủ Tiên Nhân mặt đen lên, không nói gì. Giáo chủ ý thức được chính mình hỏi không đúng, cáo lui rời đi. Giáo chủ ly khai mật thất, vội vàng triệu tập ba vị phó giáo chủ cùng trưởng lão nhóm, nhưng trình diện phó giáo chủ chỉ có kim phó giáo chủ một người, nghe ngóng sau mới biết rõ, Lưu, Cao hai vị phó giáo chủ cầm tiên bảo đi vấn đạo tông dân mạng. Bọn hắn vì tranh quyền đoạt thế, liền mệnh cũng không cần. Giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, có thể đoán được kia hai cái kẻ đần ý nghĩ, đơn giản là muốn tại vấn đạo tông đánh xuống thanh danh, phải tranh đoạt giáo chủ vị trí. Nhưng các ngươi đi cái nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi vấn đạo tông. Có mệnh đi vào, các ngươi có mệnh đi ra không? Hiện tại cự ly ngũ hành tông viếng thăm vấn đạo tông kết thúc trải qua bao lâu? Vừa nửa ngày, còn không có hồi âm. Giáo chủ hít sâu một hơi, không cần chờ tin tức, khẳng định là bị vấn đạo tông bắt lấy, nói không chừng vấn đạo tông đã biết được chúng ta tổng bộ vị trí. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái. Đầu hàng. Giáo chủ giận dữ, ném cái rắm. Ngươi gặp qua ma giáo hướng chính đạo đầu hàng sao? Vậy chúng ta đây coi như là sáng tạo lịch sử. Giáo chủ nhịn xuống bóp chết tên này trưởng lão xúc động, nói ra, tranh thủ thời gian chuyển di trận địa, đi số 5 dự bị cứ điểm. Nhà. Giáo chủ vì phòng ngừa cao tầng bị bắt lại, lộ ra tổng bộ vị trí cùng dự bị cứ điểm vị trí, để mỗi một vị phó giáo chủ chỉ biết rõ một chỗ cứ điểm vị trí. Tỷ như Lưu phó giáo chủ biết đến là số 3 dự bị cứ điểm, Cao phó giáo chủ biết đến là số 4 dự bị cứ điểm. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, liền muốn từ cái thứ 2 cứ điểm chuyển dời đến cái thứ 3 cứ điểm, cũng đều là bởi vì vấn đạo tông. Bất Hủ giáo động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền thu thập đồ tốt, tiến về số 5 dự bị cứ điểm. Giáo chủ đi mật thất thăm dò, tiên nhân, là ta xách ngài đi, vẫn là chính ngài đi. Bất Hủ tiên nhân, chấm chấm. Lại. Loại này ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác là chuyện gì xảy ra. Đại sư tỷ, đây chính là kế hoạch của ngươi. Tự nhiên. Lưu, lớp 11 người chỉ biết rõ số 3 cùng số 4 dự bị cứ điểm, Bất Hủ giáo nhất định sẽ di chuyển đến số 5 dự bị cứ điểm, số 5 dự bị cứ điểm vị trí tạm thời không được biết. Cho nên liền cần các ngươi ba người dựa theo ta giao cho các ngươi lý do, lừa gạt Đường Vân Sinh tín nhiệm, để hắn mang theo các ngươi tiến về nguyên cứ điểm. Bất Hủ giáo rút lui vội vàng, nguyên cứ điểm chung quanh khẳng định sẽ có Bất Hủ giáo lưu lại ám tử, nói cho không có nhận tin tức người, như thế nào tiến về dự bị cứ điểm. Ba người các ngươi cùng Đường Vân Sinh xuất hiện tại phụ cận, khẳng định sẽ khiến Bất Hủ giáo giáo đồ chú ý, theo Bất Hủ giáo, ba người các ngươi có khả năng bị vấn đạo tông bắt, trở thành phản nội ứng, không thể tín nhiệm. Nhưng Đường Vân Sinh khác biệt, Bất Hủ giáo người biết rõ Đường Vân Sinh một mực tiềm phục tại vấn đạo tông bên ngoài, sẽ không bị vấn đạo tông bắt, là có thể tín nhiệm, hắn mang theo ba người các ngươi đi nguyên cứ điểm, Bất Hủ giáo mới có thể tiếp nhận các ngươi, nói cho các ngươi biết chân chính cứ điểm vị trí. Kế hoạch mục đích cuối cùng nhất là để các ngươi thu hoạch Bất Hủ giáo tín nhiệm. Bất Hủ tiên tử ở một bên nghe được liên tiếp gật đầu, cảm thấy chủ ý này hay. Đường Vân Sinh giấu ở vấn đạo tông phụ cận ước định tụ hợp địa điểm, chờ đợi lo lắng lấy phó giáo chủ tin tức. Hắn trơ mắt nhìn thấy vấn đạo tông đưa tiễn ngũ hành tông, nhưng như cũ không có nhìn thấy phó giáo chủ cái bóng, thầm nghĩ một tiếng hỏng bét. Song song, Lưu phó giáo chủ cùng Cao phó giáo chủ bọn hắn nhất định là bị ghê tởm vấn đạo tông bắt lấy. Đường Vân Sinh đợi trọn vẹn một cả ngày, lúc này mới đợi đến chạy trối chết Lục Dương ba người. Làm sao chỉ có ba người các ngươi, Lưu phó giáo chủ bọn hắn đây? Đường Vân Sinh quơ Lục Dương bả vai. Lục Dương hai mắt thất thần, nghe được Đường Vân Sinh quát hỏi, hốc mắt ướt át, bờ môi run rẩy, qua một tiếng khóc lên. Lưu phó giáo chủ, Lưu phó giáo chủ bọn hắn. bọn hắn thất thủ. Lúc ấy Lưu phó giáo chủ xuất ra tiên bảo, muốn thi triển thần công, không nghĩ tới vấn đạo tông bên trong có ẩn tàng cao thủ, có thể chống cự tiên bảo uy lực, cùng Lưu phó giáo chủ bọn hắn đại chiến. Mạnh Cảnh Chu nghĩ đến ngay lúc đó tình huống bi thảm, cũng khóc lên, Lưu phó giáo chủ bọn hắn cận kề cái chết không hàng, sống sờ sờ bị đáng chết vấn đạo tông đánh chết a. Mang cốt chỉ là khóc, nửa ngày nói không ra lời, hắn quên từ. Ba người khóc không kềm chế được, xem xét chính là chân tình bộc lộ. Cái gì? Đường Vân Sinh một mặt không thể tin, lập tức đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Hai cái phó giáo chủ, năm cái cao tầng toàn bộ luân hãm vào vấn đạo tông, lúc này đi muốn như thế nào bàn giao? Các loại, vậy các ngươi ba cái tại sao không có sự tình? Đường Vân Sinh ý thức được vấn đề, phó giáo chủ cùng các cao tầng là thông qua ba người bọn họ quán đồ nướng tiến vào vấn đạo tông khẳng định sẽ hoài nghi bọn hắn. Lục Dương ổn định một cái cảm xúc, Lưu phó giáo chủ tại chúng ta trong đầu in dấu xuống ấn ký, đem chúng ta ngụy trang thành bị phó giáo chủ cường đại tinh thần lực khống chế khôi lỗi, vấn đạo tông lúc này mới buông tha chúng ta. Vậy các ngươi ba cái hẳn là tiếp tục tìm phục tại vấn đạo tông mới đúng. Cái này thế nhưng là ba cái khó được nội ứng. Lục Dương lắc đầu, chúng ta có loại này trải qua, coi như không phải lỗi của chúng ta, người bên ngoài cũng dung không được chúng ta, sinh ý rớt xuống ngàn trượng, phía sau khắp nơi là chỉ rõ, vấn đạo tông đã không có chúng ta dung thân chỗ. Đường Vân Sinh vỗ vỗ Lục Dương bả vai, làm khó các ngươi. Lục Dương chân tình bộc lộ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cừu hận, tiếp tục nói ra, vì bất hủ giáo hiến thân, cái này đều không có gì. Nhưng ta nhất định không thể bỏ qua phản đồ. Phản đồ. Mạnh Cảnh Chu dùng sức gật đầu, ánh mắt bên trong cũng có cừu hận cùng hung lệ, Lưu phó giáo chủ kế hoạch của bọn hắn như thế hoàn mỹ, lại có chúng ta làm nội ứng, nếu không phải có phản đồ, phó giáo chủ bọn hắn làm sao lại thất bại. Lưu phó giáo chủ tại Vẫn Lạc trước, bí mật truyền âm, nói với chúng ta ra phản đồ thân phận, để chúng ta nhất định phải an toàn trở lại bất hủ giáo, bắt được phản đồ. Đường Vân Sinh thần sắc ngưng trọng, phản đồ là ai? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, tập kích bất ngờ vấn đạo tông là bí mật hành động, trong giáo biết đến cứ như vậy mấy người, đều quyền cao chức trọng, hoài nghi ai cũng muốn xảy ra vấn đề lớn. Lục Dương nói ra phản đồ thân phận, thứ ba vị phó giáo chủ, kim phó giáo chủ. Là hắn. Đường Vân Sinh thanh âm đều nâng lên mấy chuyến, hắn nghĩ lại, cũng hợp tình hợp lý. Hết thảy ba vị phó giáo chủ, hai vị phó giáo chủ ngã xuống, kia giáo chủ vị trí sớm muộn cũng sẽ rơi xuống người cuối cùng trên thân. Hết thảy đều thuyết phục. Đi, chúng ta mau đem chuyện này hướng giáo chủ báo cáo. Đường Vân Sinh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian xuất phát. Hiện tại ba người này không còn là nội ứng, mà là chứng nhân. Đường Vân Sinh mang theo ba người cưỡi phi thuyền, hướng Nam Bộ bay đi, đến tòa nào đó cỡ lớn thành trì liền xuống thuyền, lại dẫn ba người đi đến cự ly thành trì ước chừng 300 dặm rừng núi bên trong. Đường Tuần Sát Sứ, tổng bộ ngay ở chỗ này sao? Lục Dương tìm kiếm giống như là di tích động thiên địa phương, nguyên cứ điểm ngay ở chỗ này sao? Đường Vân Sinh lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh, ba cái không biết sống chết gia hỏa, còn muốn đi tổng bộ. Nói không chừng chúng ta còn chưa đi đến tổng bộ, liền bị kim phó giáo chủ phái ra sát thủ làm thịt rồi. Ai có thể cam đoan cái này phía sau không có ý của giáo chủ? Hoặc là giáo chủ vì bất hủ giáo ổn định, nắm vuốt cái mũi nhận kim phó giáo chủ kế hoạch, đem chúng ta xử lý. Chúng ta nếu là đi tổng bộ, đó chính là sinh tử khó liệu, tự chui đầu vào lưới. Loại này cao tầng ở giữa đánh cờ, ai cuốn vào ai chết, lão tử không nguyện ý lẫn vào những chuyện này. Hiện tại an toàn nhất biện pháp chính là làm thịt ba người các ngươi ranh con, lão tử chạy trốn tới không ai địa phương đi. Đường Vân Sinh rất lý trí, bắt được nội ứng. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Thân là ma tu, bảo mệnh mới là vị thứ nhất. Tùy tiện tìm giả ngoại hoang vu, giết ba người bọn hắn lại áp chế Cốt Dương Hôi, bất hủ giáo liền cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn thân là Nguyên Anh Kỳ, giết cái này ba cái trúc cơ kỳ oắt con dễ như trở bàn tay. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt, chấm chấm. Cái này cùng đại sư tỷ kế hoạch xuất nhập có chút lớn a, bước thứ hai liền xảy ra vấn đề. Xác thực thu hoạch Đường Vân Sinh tín nhiệm, nhưng cái này không có nghĩa là Đường Vân Sinh nguyện ý mang ba người bọn hắn đi bất hủ giáo. Đại sư tỷ, làm sao bây giờ? Tinh thần không gian bên trong, Lục Dương hỏi thăm đại sư tỷ, còn có cái gì cao chiêu? Vân Chi vẫn là trước sau như một, thần sắc lạnh lùng, chỉ là đối mặt Lục Dương vấn đề, nàng nhãn thần có chút lơ lửng không cố định, lập tức lại nhìn thẳng Lục Dương, nhàn nhạt mở miệng. Không sao, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Đại sư tỷ nhãn thần biến hóa rất nhỏ, nhưng Lục Dương trường kỳ cùng đại sư tỷ sinh hoạt chung một chỗ, đối loại biến hóa này rất mẫn cảm. Cái này rõ ràng chính là chột dạ biểu hiện. Lục Dương chợt nhớ tới một chút chuyện cũ, tỷ như trước đây để cho mình luyện thể thời điểm, đại sư tỷ thế nhưng là sẽ dùng nước sôi cho mình tắm, tỷ như đại sư tỷ một mực để cho mình dùng đậu hũ tu luyện, tỷ như nàng đem Nguyệt Quế Tiên Cung yêu cầu xem như là hướng mình cầu hôn. Đại sư tỷ là cái không rành thế sự người. Nàng nhìn như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, làm việc trầm ổn mà lại hoàn mỹ, kỳ thực là bởi vì nét mặt của nàng từ đầu đến cuối đều không thay đổi, mới cho người loại này ảo giác. Bất Hủ tiên tử rất tức giận, Đường Vân sinh thân là nàng giáo đồ, liền tối thiểu nhất trung thành đều không có. Tưởng tượng tại thời kỳ thượng cổ, nàng thân là một phương bá chủ, có nguyên một khỏa tinh cầu người đối nàng trung tâm sáng rõ, xem có thể trở thành tín đồ của nàng làm vinh quang, đưa nàng lời nói tiêu chuẩn. Lục Dương trong lòng tự nhủ thôi đi, đây là thờ phụng bọn hắn trong tưởng tượng hoàng mỹ tiên nhân kết quả, nếu là Bất Hủ giáo biết rõ chân chính Bất Hủ tiên tử cái dạng gì, đừng nói trung thành, ngày thứ hai toàn thể giải tán ta đều tin tưởng. Tối thiểu nhất Lục Dương cái này giáo tổ là mỗi ngày nghỉ từ chức. Giáo tổ còn như vậy, phổ thông tín đồ thì càng không cần phải nói. Các loại, vì cái gì không chuyển biến mạch suy nghĩ, để Bất Hủ tiên tử từ chức, Bất Hủ giáo tập thể thay đổi một cái tín ngưỡng. Lục Dương càng nghĩ càng thấy đến chủ ý này hay. Lục Dương suy nghĩ miên man, hắn cũng không bối rối, có đại sư tỷ tại, bọn hắn làm sao cũng sẽ không thụ thương. Hiện tại vấn đề là không biết rõ nên xử lý như thế nào Đường Vân Sinh. Giết đi, đến tiếp sau công việc không tốt khai triển, không giết đi, ba người bọn hắn muốn xong đời, buồn rầu. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt cũng không sợ, trước khi đến Lục Dương đều nói, chuyến này đều tại đại sư tỷ kế hoạch bên trong, sẽ không xảy ra vấn đề. Có đại sư tỷ ba chữ này không thể so với cái gì đều dựa vào phổ. Đường Vân Sinh đưa tay từ không gian trữ vật móc ra một thanh đỏ như máu cuốn lấy lệ quỷ cùng oan hồn đao bản rộng, hắn nhìn Lục Dương ba người bất động, cho rằng là mất đi phản kháng ý chí. Cũng thế, đối mặt tuyệt đối đẳng cấp chênh lệch, đây là phản ứng tự nhiên. Như Lục Dương như vậy nhận mệnh tu sĩ, Đường Vân Sinh không biết thấy qua bao nhiêu. Giết! Đường Vân Sinh toàn thân tản ra làm người ta sợ hãi khí tức, xem xét chính là giết người vô số đại ma đầu. Hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, nhảy lên thật cao, mang theo vô tận sát ý, muốn một đao chém chết cái này ba người, để bọn hắn hài cốt không còn. Lúc này, một bên cự thạch trước, không gian một trận vặn vẹo, Bất Hủ giáo giáo chủ duỗi lưng một cái, từ số 5 dự bị cứ điểm đi tới. Để người khác trước tiên ở bên trong thu thập, hắn ra nghỉ ngơi. Sau đó hắn đã nhìn thấy Đường Vân Sinh giơ huyết đao, nhảy rất cao, muốn chém chết Lục Dương ba người, Lục Dương ba người không nhúc nhích, giống như là bị sợ choáng váng. Giáo chủ Đường Vân Sinh, chấm chấm. Giáo chủ đầu đầy dấu chấm hỏi, đây là cái gì tình huống? Đường Vân Sinh ngươi muốn làm gì? Giáo chủ ý thức được bây giờ không phải là bốc lên dấu chấm hỏi thời điểm, hắn hét lớn một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, một thanh bắt Đường Vân Sinh, xương cốt kẽo kẹt rung động. Các loại, giáo chủ, ta có thể giải thích. Đường Vân Sinh luống cuống, chuyện này là sao? Hắn liền tùy tiện chọn lấy một chỗ giả ngoại hoang vu, làm sao lại xuất hiện cái giáo chủ? Giáo chủ không nghe Đường Vân Sinh nói nhảm, không để ý hậu quả, dùng thần thức thô bạo đảo qua Đường Vân Sinh tinh thần không gian, phá hư Đường Vân Sinh thần trí đồng thời, biết được trí nhớ của hắn. Có thể trở thành ma giáo giáo chủ, tự nhiên không phải hạng người lương thiện gì, giết người cướp của. Quét hình tinh thần không gian loại chuyện này, hắn làm qua không ít. Giáo chủ rốt cục rõ ràng đầu đuôi sự tình. Lục Dương ba người thật vất vả thành công tìm phục tại Vấn Đạo Tông, cũng bởi vì Lưu Cao hai cái phó giáo chủ cử động, tìm phục tại Vấn Đạo Tông kế hoạch hoàn toàn thất bại. Cái này cũng chưa hết, Lưu Cao hai người sau khi thất bại, cáo tri Kim phó giáo chủ là phản đồ, Lục Dương ba người trung tâm sáng rõ, một lòng muốn tới đến tổng bộ cáo tri tin tức này, lại bởi vì Đường Vân Sinh tư tâm, muốn giết người diệt khẩu. Hỗn trướng đồ vật. Giáo chủ bóc chết Đường Vân Sinh, nếu không phải hắn ngẫu nhiên xuất hiện, Lục Dương cái này ba cái một lòng vì Bất Hủ giáo kính dân ma đạo hạt giống sẽ chết ở chỗ này. Kỳ thật Đường Vân Sinh bị thần thức điều tra về sau, đã trở thành đồ đần, cùng người chết cũng không có gì khác biệt. Ba người các ngươi chịu khổ. Giáo chủ trấn an ba người, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt. Tuấn tú lịch sự, ma giáo nhân tài trụ cột, tương lai cánh tay đắc lực chi thần. Lục Dương, chấm chấm. Lục Dương nghe được Đường Vân Sinh trước khi chết kêu một tiếng giáo chủ, cho nên trước mắt cái này trung niên nam tử là Bất Hủ giáo giáo chủ. Vừa rồi hắn là từ số 5 dự bị cứ điểm ra. Ba người bọn hắn còn thu được giáo chủ tín nhiệm. Liên tiếp nghi vấn từ Lục Dương trong đầu xuất hiện. Có phải hay không thiếu đi trình tự, làm sao mục đích chuyến đi này đạt đến? Tinh thần không gian bên trong, đại sư tỷ thần sắc không thay đổi, vẫn là bộ kia siêu thoát hồng trần dáng vẻ, nói, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Bất Hủ tiên tử sùng bái nhìn xem đại sư tỷ, tiểu cô nương này thật là lợi hại, tốt có thể tính toán, nàng liền không làm được đến mức này. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt cũng coi là đây là đại sư tỷ kế hoạch một bộ phận, cảm thấy không hổ là đại sư tỷ, cái gì đều trốn không thoát nàng tính toán. Có đại sư tỷ tại, chính là an tâm. Chỉ có Lục Dương thần sắc quái dị, hoài nghi cả đây đều là trùng hợp. Nhưng cân nhắc đến đại sư tỷ thực lực, hắn cảm thấy trùng hợp cũng là kế hoạch một bộ phận. Đại sư tỷ kế hoạch là hoàn mỹ. Nguyên bản giáo chủ cảm thấy Lục Dương ba người đều là nhân tài, tiềm lực không tệ, rất thích hợp bị Bất Hủ tiên nhân đoạt xá, nhưng hắn lại lo lắng cái này ba người chết tại Vấn Đạo Tông, nếu là không chết, bọn hắn liền có khả năng bị Vấn Đạo Tông xúi dục, không thể tin, không thể để cho bọn họ chạy tới tham gia khảo thí. Bây giờ hắn tận mắt nhìn đến một màn này, lại có Đường Vân Sinh ký ức làm bảo hộ, hết thảy hoài nghi đều tan thành mây khói. Về phần Kim Phó giáo chủ sự tình, ba người các ngươi chớ nói ra ngoài, ta hy vọng chuyện này chỉ có chúng ta bốn người người biết được. Giáo chủ cho rằng Kim Phó giáo chủ là phản đồ ngôn luận, nên là lưu, lớp 11 người trước khi chết bị cắn ngược lại một cái. Bất Hủ tiên tử gật đầu. Đại sư tỷ gật đầu. Bất Hủ tiên tử gật đầu điểm đến một nửa, nhíu mày, người này thật kỳ quái, ta làm sao từ trên người hắn cảm nhận được quen thuộc khí tức. Cổ này khí tức quá nhạt, cần tinh tế cảm thụ, giống như là Bất Hủ đạo quả, nhưng lại không hoàn toàn giống, cổ quái. Vân Chi nghe được Bất Hủ tiên tử tự nói, chọn lấy một cái lông mày, cảm thấy Bất Hủ giáo chân tướng tự hồ cùng mình tưởng tượng có chút khác biệt. Giáo chủ tự mình mang Lục Dương ba người tiến vào số 5 dự bị cứ điểm. Lục Dương ba người rốt cục đi vào Bất Hủ giáo tổng bộ, chỉ là này tấm tràn cảnh cùng trong tưởng tượng không đồng dạng. Trong tưởng tượng Bất Hủ giáo tổng bộ, không nói cho người ta một loại núi thây biển máu cảm giác, cũng nên có một loại lão ma đầu giấu ở chỗ tối kinh khủng không khí. Mà hiện thực Bất Hủ giáo tổng bộ, các tín đồ bay tới bay lui, dời gạch cưa cây, dựng phòng ốc cùng tế đàn, đại hưng thổ mộc. Giáo chủ thuận miệng nói ra, bản giáo để cho ổn thỏa, tránh né Vấn Đạo Tông truy tung, vừa mới tiến hành một lần di chuyển, mặc dù đồ vật đều chuyển tới, nhưng vẫn là cần chỉnh lý cùng kiến thiết. Các ngươi ba cái tới thật đúng lúc, bản giáo chuẩn bị khai triển một lần nội bộ tuyển chọn, tiếp qua không lâu, liền sẽ có một nhóm lớn trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ tín đồ tới, các ngươi cùng giải quyết đài thi đấu, nhất người ưu tú, sẽ có được Bất Hủ tiên nhân ưu ái. Tốt, không nói trước, ba người các ngươi tạm thời ở chỗ này, chờ đến tuyển chọn bắt đầu, sẽ có người thông tri các ngươi, ta còn có chuyện phải bận rộn. Giáo chủ dứt lời, vội vàng ly khai. Bất Hủ giáo đã không có cứ điểm có thể dùng, hắn cần lại lựa chọn ba cái cứ điểm, chuẩn bị bất trắc. Hắn có thể trở thành giáo chủ, dựa vào là không chỉ là tu vi, còn có cẩn thận. Tinh thần không gian bên trong, hai tên tuyệt thế mỹ nữ sóng vai mà ngồi, đều có phong thái, để cho người ta nhìn cảnh đẹp ý vui. Vân Chi bưng lấy một cuốn sách, ngồi lẳng lặng, có thư quyển khí, một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ. Bất Hủ tiên tử ngã chổng vó ngồi, nhàm chán ngáp một cái, một bộ bị thế giới ngăn cách dáng vẻ. Tiểu nha đầu, đến chúng ta cảnh giới này, còn cần đến từng tờ đọc sách, dùng thần thức quét qua, chẳng phải cái gì đều biết rõ rồi. Bất Hủ tiên tử ngáp một cái hỏi, hoàn toàn không để ý hình tượng của mình. Lục Dương ở một bên nhìn thẳng lắc đầu, bao nhiêu xinh đẹp tiên tử, đáng tiếc là cái sẽ động. Vân Chi mỉm cười lắc đầu, tiền bối có chỗ không biết, sách loại này đồ vật, lớn nhất niềm vui thú chính là từng tờ đi lật, ngươi vĩnh viễn không biết rõ trang kế tiếp đưa cho ngươi kinh hỉ là cái gì, dùng thần thức quét qua, cái này lớn nhất niềm vui thú chẳng phải không có. Bất Hủ tiên tử nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là không tệ, vậy ngươi xem sách gì? Như thế nào làm tốt một tên đại sư tỷ? danh tự rất độc đáo. Đúng vậy a, do ta viết. Chấm chấm. Lục Dương ở một bên thuận miệng hỏi, cũng không đổ thêm dầu vào lửa ý tứ, đại sư tỷ, ngươi không quan tâm tiên tử xưng hô ngươi là tiểu nha đầu sao? Bất Hủ tiên tử nhìn hầm hầm Lục Dương, đây là thân là giáo tổ nên hỏi thì hỏi đề sao? Vân Chi nhẹ nhàng gật đầu, động tác nhỏ bé không thể nhận ra, tiền bối nói không có sai lầm, cho dù bất luận tiền bối sinh hoạt niên đại cách nay 30 vạn năm, liền xem như lấy tiền bối tuổi thật nhìn, nàng xưng hô ta là tiểu nha đầu cũng không sai lầm. Đại khái là ngốc tráng sợ người gan, Bất Hủ tiên tử kiên cường, uy uy uy, lời này ta cũng không thể xem như không nghe thấy, rõ ràng ta chỉ có 16 tuổi. Lục Dương nói tiếp gốc trạ, tiên tử ngài nói là trí thông minh vẫn là đại não phát dục trình độ. Bất Hủ tiên tử giận tím mặt, la hét muốn cùng Lục Dương đơn đấu, Lục Dương không cam lòng yếu thế, trốn đến đại sư tỷ sau lưng. Có bản lĩnh ngươi ra. Có bản lĩnh ngươi qua đây. Hai người không ai nhường ai. Bất Hủ tiên tử cùng Lục Dương cãi nhau, đại sư tỷ ở một bên an tĩnh đọc sách. Nhao nhao đến một nửa, Lục Dương chợt nhớ tới, đại sư tỷ, ngươi không cần thần du vật ngoại, đi dò xét cái này tổng bộ bố trí sao. Lục Dương ba người tu vi quá thấp, không dám ở nơi này chạy loạn, nhưng đại sư tỷ khác biệt, nàng thần hồn ly thể, ai cũng không phát hiện được. Tại trong hiện thực, Lục Dương ba người chính thành thật thật tu luyện, cũng là không có đi. Bất Hủ tiên tử liếc mắt, ngươi nói nàng. Nàng đã sớm thần du vật ngoại, ngươi bây giờ nhìn thấy nàng là lưu lại thần hồn phân thân. Nếu không phải chỉ còn lại cái thần hồn phân thân, Bất Hủ tiên tử cũng không dám đối Vân Chi nói như vậy. Lục Dương. Thật đúng là ai cũng không phát hiện được. Cũng bao quát chính hắn. Bất Hủ giáo cao thủ nhiều như mây, không thiếu kinh thế đại năng, nhân trung long phượng, nhưng người nào cũng không có phát giác được, một đạo thần hồn tại trong tổng bộ di động, lẳng lặng quan sát lấy cái gì. Vân Chi tu vi thâm bất khả trắc, có thể tự do xuất nhập Bất Hủ giáo tổng bộ. Nàng phát hiện Bất Hủ giáo tổng bộ bố trí phi thường chu đáo chặt chẽ, tổng cộng có 25 cái lối ra, một khi xảy ra bất trắc, bọn giáo chúng liền sẽ từ cái này 25 cái lối ra ly khai, cứ như vậy, rất khó đem bọn hắn đều bắt lấy. Bất quá Vân Chi đã dò xét ra 25 cái ra miệng vị trí, dùng thần hồn khóa chặt, chỉ cần nàng xuất thủ, cam đoan ai cũng không cách nào từ lối ra ly khai, tới một lần bắt rùa trong hũ. Nàng nhìn tổng bộ chỗ động thiên có chút hoang vu, nên là đại ngu thời đại lưu lại động thiên, một lần tình cờ bị Bất Hủ giáo phát hiện. Vân Chi tiếp tục hướng tổng bộ chỗ sâu bay đi, chú ý tới chỗ sâu nhất có một gian mật thất, ngoài mật thất vây có các loại trận pháp gia trì, cam đoan ai cũng không cách nào lặng lẽ tiến vào mật thất. Vân Chi ngoại trừ. Vân Chi tiến vào mật thất, nhìn thấy giáo chủ ngay tại tế bái Bất Hủ tiên nhân pho tượng, Bất Hủ tiên nhân trong pho tượng, chậm rãi bay ra một đạo khói đặc hóa thành một tên lão giả hình tượng. Từng. Vân Chi nhíu mày. Giáo chủ và Bất Hủ tiên nhân đều không có phát hiện đem khí tức ẩn nấp đến cực hạn Vân Chi. Tiên nhân, ta có một chuyện không hiểu, còn xin tiên nhân giải đáp. Hài tử, ngươi hỏi. Cổ tịch đã nói ngài khát máu thị sát, chúng ta vì lấy lòng ngài, giết chóc vô số. Chết đi sinh linh là bản tiên lực lượng nơi phát ra một trong. Giáo chủ sầu mi khổ kiểm, vì tiên nhân khôi phục đỉnh phong, chúng ta giết chóc đến cũng không có gì, chỉ là gần nhất hành tình không tốt lắm, chính đạo tra càng ngày càng nghiêm, bọn giáo chúng sinh hoạt đều không tốt qua. Trước mấy ngày ta còn tổ chức một trận hình pháp tri thức vấn đáp, cùng liên quan tới phi pháp chứng cứ bài trừ quy tắc giảng đường, cố gắng đề cao giáo chúng văn hóa trình độ cùng đối luật pháp năng lực chưởng khống, phạm tội thời điểm giảm bớt tồn tại chứng cứ, nếu quả như thật bị bắt lại, học tập hình pháp còn có thể vì chính mình biện hộ. Bất Hủ tiên nhân gãi cái cằm, ngươi là muốn cho bản tiên cũng tổ chức một trận pháp luật lớp học. Không, ta là phát hiện giáo chúng năng lực học tập đáng lo, lại không ưa thích học tập hình pháp, vì sách cao lớn nhà học tập tính tích cực, cho ngài pho tượng đổi một cái tạo hình, đổi thành cầm một bản hình pháp hình tượng, đối ngoại tuyên truyền còn nói tiên nhân ngài cũng là một vị thường xuyên học tập hình pháp người. Bất Hủ tiên nhân. Ngươi còn có chuyện khác sao? Có, ta muốn hỏi lực lượng của ngài bắt nguồn từ giết người sao, giết khác có thể chứ? Thực không dám giấu giếm, nhà ta vốn là mở lò sát sinh, mặc dù bây giờ không làm, nhưng cụ thể quá trình ta đều quen thuộc. Ngài cảm thấy đem Bất Hủ giáo đổi thành Bất Hủ lò sát sinh như thế nào, tẩy trắng lên bờ, bọn giáo chúng cũng liền an toàn. Chúng ta giáo còn có 3 cái am hiểu đồ nướng nhân tài, đến thời điểm mở đồ nướng đại lý, kết nối lò sát sinh, hình thành dây chuyền sản nghiệp, một công nhiều việc a. Gặp Bất Hủ Tiên Nhân còn muốn nói điều gì, giáo chủ lại tiếp tục nói ra, ngài là lo lắng thu thuế vấn đề. Cái này ngài cứ yên tâm đi, ta chính là bởi vì trốn thuế lậu thuế quá nhiều bị truy nã, rơi vào đường cùng đổi hỗn ma đạo, tại thuế vụ phương diện ta là chuyên nghiệp. Giáo chủ nói lời này lúc lộ ra tương đương tự tin, nhãn thần đều có ánh sáng. Bất Hủ Tiên Nhân, không có việc gì ta có thể trở về sao? Còn có một cái việc nhỏ. Giáo chủ rất cung kính móc ra vài trang giấy. Đây là vật gì? Diễn tập phương án, dù sao đổi tổng bộ, đường hầm chạy trốn còn chưa quen thuộc, một hồi chúng ta chuẩn bị tiến hành một lần đại quy mô diễn tập, giả thiết chính đạo đột kích, chúng ta lập tức chạy trốn, tiên nhân ngài muốn tham gia sao? Bất Hủ Tiên Nhân trầm mặc rất thời gian dài, đang suy nghĩ muốn hay không chính mình xuống tới, để giáo chủ đi lên làm tín ngưỡng. Không được, bản tiên có thể tùy ý xuất hiện tại bản tiên pho tượng bên trên, chính đạo bắt không được ta, còn có, ngươi mau chóng tổ chức khảo nghiệm, bản tiên nhanh chóng đoạt xá, liền có thể nhanh chóng tu luyện, trở lại đỉnh phong. Nha! Ừm! Nàng trở về. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên nói, nhưng Lục Dương không có cái gì cảm ứng được. Tại Bất Hủ Tiên Tử thị giác bên trong, một đạo kim sắc quang mang từ ngoại giới bay về phía nơi này, cùng nơi đây vân chi hợp làm một thể. Tiên tử đến cùng là tiên nhân, là có bản lĩnh thật sự. Đại sư tỷ buông xuống chính mình trước tác, cùng vừa rồi thần sắc có chỗ khác biệt, mày ngài hơi nhíu, không biết là phát hiện cái gì. Nàng nhìn về phía Bất Hủ Tiên Tử, chần chờ nói, tiền bối, ngươi thành giả. Cái gì? Đại sư tỷ nói ra chính mình tại trong mật thất nhìn thấy một màn, để Bất Hủ Tiên Tử phi thường tức giận. Tên vương bát đảng nào dám giả mạo bản tiên, biết không biết rõ bản tiên tại thời kỳ thượng cổ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ai gặp bản tiên đều muốn đi vòng qua. Bất Hủ Tiên Tử có vốn để kiêu ngạo, dù sao tập được ngôn xuất pháp tùy tu sĩ có thể xưng cùng giai vô địch, lại chết trên tay Bất Hủ Tiên Tử. Bản tiên cảm thấy giáo chủ trên người có cổ quen thuộc khí tức, chẳng lẽ chính là từ cái kia giả mạo bản tiên trên thân người tới. Bất Hủ Tiên Tử càng nghĩ càng giận, la hét muốn đi ra ngoài cùng Bất Hủ Tiên Nhân giằng co, để lộ diện mục thật của hắn. Vân Chi cản lại Bất Hủ Tiên Tử, tiền bối chớ có sốt ruột, cái kia tự xưng Bất Hủ Tiên Nhân, có thể tự do xuất hiện tại trong pho tượng, Bất Hủ Tiên Nhân pho tượng trải rộng toàn bộ đại lục, nếu để hắn đào tẩu, đến thời điểm coi như không dễ bắt. Vậy ý của ngươi? Giáo chủ và Bất Hủ Tiên Nhân trò chuyện lúc, đề cập muốn tiến hành tuyển chọn, bên ngoài là tuyển chọn nhân tài, kỳ thực là vì Bất Hủ Tiên Nhân chọn lựa đoạt xá thể xác, chỉ cần để Lục Dương trở thành đoạt xá đối tượng, Bất Hủ Tiên Nhân liền sẽ tự chui đầu vào lưới, đến lúc đó hắn liền trốn không thoát. Bất Hủ Tiên Tử như ở trong mộng mới tỉnh, tiểu nha đầu ngươi rất có ý nghĩ mà. Ừm. Vân Chi nhíu mày. Lục Dương mắt thấy đầu óc thiếu sợi dây tiên tử muốn chọc giận đại sư tỷ, mau trốn ra. Đại sư tỷ thần hồn ly thể thời điểm sẽ không truy cứu vấn đề xưng hô, nhưng bây giờ thần hồn hoàn chỉnh, coi như nói không chính xác. Tiên tử ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Bất quá Bất Hủ Tiên Nhân đến cùng là cái gì tình huống? Lục Dương không nghĩ tới thật sẽ có một cái Bất Hủ Tiên Nhân, kia thượng cổ vị thứ năm tiên nhân đến tột cùng là Bất Hủ Tiên Nhân, vẫn là Bất Hủ Tiên Tử. Từ trên tình cảm nhìn, Lục Dương có khuynh hướng cái sau, từ bức cách trên nhìn, Lục Dương có khuynh hướng cái trước. Vẫn là nói thượng cổ có vị thứ sáu tiên nhân. Lục Dương mở mắt, từ trạng thái tu luyện thoát ly, cảm thụ một cái cảnh giới bây giờ. Ta hiện tại hẳn là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn, cự ly nửa bước trúc cơ hậu kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước. Ngươi đặt cái này đâu? Mạnh Cảnh Chu ở một bên nhã rảnh, hắn cũng từ trạng thái tu luyện thoát ly. Mang cốt như có điều suy nghĩ, đem cảnh giới thực phân chia rất tỉ mỉ, cũng là Lục huynh cường đại nguyên nhân một trong sao. Mạnh Cảnh Chu tranh thủ thời gian ngăn lại Mang Cốt, đừng có đoán mò, Lục Dương phạm thần kinh, ngươi cũng không thể cùng theo phạm. Ba người các ngươi, chuẩn bị diễn tập. Cửa ra vào có giáo đồ nhắc nhở ba người. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt không hiểu ra sao. Diễn tập? Cái gì diễn tập? Cất đặt tại từng cái địa phương khuếch đại âm thanh trận pháp vang lên, toàn thể xin chú ý, chính đạo sắp đột kích, toàn thể xin chú ý, chính đạo sắp đột kích. Còn có tô đậm bầu không khí tín đồ ở bên ngoài thét lên, chính đạo tới, chúng ta phải xong đời. Mau trốn chạy a. Chúng ta cận kề cái chết không hàng. Cùng chính đạo bọn hắn liều mạng. Ha ha ha, Chính đạo cẩu tặc nhóm, đừng tưởng rằng các ngươi có thể bắt lấy lão tử. Bất Hủ Tiên Nhân phù hộ. Sau đó chính là vội vội vàng vàng chạy trốn âm thanh. Lục Dương, các ngươi nhập hí kịch rất sâu a. Lục Dương đơn giản đem diễn tập sự tình cùng Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt nói, hai người lúc này mới làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ba người mau trốn ra khỏi phòng, một bên chạy trốn, một bên hô, không xong, Đại Hạ Vương Triều liên hợp năm đại tiên môn người tấn công vào đến rồi. Người phía trước trừng ba người một chút, đừng mò mẫm ồn ào, nếu là Đại Hạ Vương Triều cùng năm đại tiên môn người đều tới, liền muốn đổi thành tự thú diễn tập. Nhìn ra được, Bất Hủ giáo đối với diễn tập chủng loại có rất tỉ mỉ phân chia. Chạy trốn trên đường, Lục Dương nhìn thấy có giáo đồ nhanh chóng thu thập đồ vật, toàn bộ cất vào nhẫn trữ vật, động tác thuần thục làm lòng người đau. Có người gào khóc, nói muốn cùng tổng bộ cùng tồn vong. Còn có người thừa dịp loạn trộm đồ vật, kiếm đầy bồn đầy bát. Ai, người cháu trai này đang làm gì? Có giáo đồ phát hiện kẻ trộm. Khi đầu người cũng không trở về nói ra, diễn tập nha, khẳng định là càng thật càng tốt, đây đều là có khả năng phát sinh. Bắt kẻ trộm. Bất Hủ giáo loạn cả một đoàn, diễn tập hiệu quả cực độ rất thật. Lục Dương ba người theo giáo chúng cùng nhau ly khai, tiến về một đạo lối ra. Ly khai lối ra, không biết vượt qua nhiều cự ly xa, đi vào một chỗ hoàn toàn xa lạ địa phương. Đầu này an toàn thông đạo đoạn hậu người là kim phó giáo chủ, hắn phá hư mất lối ra, tiêu trừ nhân quả, để chính đạo không cách nào tìm tới bọn hắn, động tác một mạch mà thành, xem xét chính là thường xuyên luyện tập. Bọn giáo chúng nhao nhao vỗ tay, là một lần thành công diễn kịch kết thúc cảm thấy cao hứng. Chỉ có Mang Cốt đang nghe truyện trên TV audio CV có nghi vấn. Chúng ta hẳn là làm sao trở về? Toàn trường lập tức yên lặng lại. Đúng a, trước đó diễn tập đều không ngừng khai thông nói, lúc này làm sao cắt ra rồi? Thông đạo cắt ra, nhân quả tiêu trừ, nghĩ đường cũ trở về. Không có cửa đâu. Kim phó giáo chủ có chút xấu hổ. Hắn là diễn tập diễn cấp trên, quá đắm chìm, khiến cho cùng thật chính đạo muốn tới đồng dạng. Bất quá làm phó giáo chủ, hắn rất nhanh liền tìm tới phương pháp bổ cứu. Mọi người đừng hốt hoảng, ta trong nhẫn chứa đồ có một đầu phi thuyền, có thể chống hạ tất cả mọi người, chúng ta bay trở về. Tổng bộ nội bộ cao thủ nhiều như mây, ngoại trừ Lục Dương các loại một số nhỏ người, tất cả mọi người biết bay. Chỉ bất quá một đoàn tu sĩ bay trên trời, rất dễ dàng gây nên Đại Hạ Vương Triều chú ý, đến thời điểm Đại Hạ đến mấy cái bộ khoái tra một cái, nói dừng lại, đưa ra giấy chứng nhận, sau đó cốt gia hỏa, đều là trong lệnh truy nã đại nhân vật, thấp nhất đều là ở tù chung thân. Vậy coi như làm trò cười. Còn không bằng cưỡi phi thuyền, ngụy trang thành thuê thuyền du lịch đê giai tu sĩ, loại này tình huống rất phổ biến, sẽ không bị tra được. Kim phó giáo chủ từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một chiếc nhìn có chút năm phi thuyền, đây là hắn cố ý. Loại này kiểu dáng sẽ không khiến cho chính thức chú ý. Tất cả mọi người là kẻ già đời, minh bạch kim phó giáo chủ ý nghĩ, đều ngồi trên phi thuyền, đè thấp tu vi, đối ngoại biểu hiện đều là luyện khí kỳ, Lục Dương ba cái trúc cơ kỳ ngược lại thành tu vi cao nhất. Kim phó giáo chủ trên phi thuyền trấn an đám người, kỳ thật vấn đề không lớn, dựa theo phi thuyền tốc độ, chờ chúng ta trở về thời điểm, phân đà trúc cơ, luyện khí các thiên tài đều tới không sai biệt lắm, thời gian vừa vặn. Phi thuyền trên không trung không nhanh không chậm bay lên, hoàn toàn không biết nguy hiểm đã đến. Phi thuyền cách đó không xa, lơ lửng ba cái người mặc áo bào xám người thần bí. Một trận này phi thuyền thế nào? Không phải Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội cùng cái khác mấy cái đại thương hội phi thuyền, nhìn xem rất cổ xưa, nên là mướn. Không ít người, tu vi không ra thế nào địa, liền ba cái trúc cơ kỳ, chịu đựng làm thịt một đao, nói không chừng ai cất giấu đồ tốt. Làm một phiếu. Làm. Ba cái người áo bào tro hóa thành lưu quang, cấp tốc tới gần phi thuyền, tạo thành trận pháp, tù khốn phi thuyền. Không được nhúc nhích, ăn cướp. Một người mặt lộ vẻ hung quang, trên mặt có hai đạo mặt sẹo, xem xét chính là kẻ liều mạng. Nghĩ đến các ngươi cũng nghe nói chúng ta Hồ thị ba huynh đệ hung danh, chỉ cần ngoan ngoãn giao ra tiền tài, cam đoan không giết. Một người khác duỗi ra lưỡi dài, liếm láp đao nhọn, có chút biến thái. Nếu là không giao, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Thứ ba người phát ra trận trận quái khiếu, giống như là quỷ hồn thúc thích, mười phần làm người ta sợ hãi. Đừng tưởng rằng chúng ta không dám giết người, chúng ta giết người so với các ngươi gặp người đều nhiều. Bọn hắn phóng thích dọa người khí tức, chấn nhiếp đám người. cái này ba người rõ ràng là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nói như vậy, chỉ cần bọn hắn phóng thích khí tức, đối phương liền sẽ từ bỏ phản kháng, giao ra tiền tài, cầu bọn hắn lưu chính mình một mạng. Về phần lưu không lưu, liền nhìn tâm tình của bọn hắn. Sau đó Hồ thị ba huynh đệ liền thấy phi thuyền trên thuyền khách không có sợ hãi dáng vẻ, ngược lại tập thể lộ ra nụ cười quỷ dị. Thuyền khách nhóm từng cái ngoại phóng khí tức, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ. Hồ thị ba huynh đệ cảm thụ được vượt qua nhận biết khí tức, phí sức nuốt nước miếng. Xong, giống như lật xe. Kim phó giáo chủ đứng dậy, chậm rãi hỏi, nghe nói, các ngươi giết người so chúng ta gặp người đều nhiều. Các ngươi muốn làm gì? Hồ thị ba huynh đệ run rẩy, run như khang si. Kim phó giáo chủ lộ ra tiêu chuẩn cười lạnh, biết rõ chúng ta là ai chăng? Không, không biết rõ. Liền chúng ta đều không biết rõ, ngươi đáng chết. Hồ thị ba huynh đệ vội vàng nói, không không không, chúng ta biết rõ các ngươi là ai. Đã biết rõ thân phận của chúng ta, vậy liền giữ lại không được ngươi. Ba huynh đệ nhanh khóc, chúng ta đến cùng có nên hay không biết rõ thân phận của các ngươi a? Kim phó giáo chủ không còn trêu đùa hồ thị ba huynh đệ, nhẹ nhõm bóp chết bọn hắn. Ba huynh đệ bất quá là trên đường về khúc nhạc dạo ngắn. Phi thuyền lại chạy một đoạn thời gian, lại có mấy nói cường hoành khí tức bao phủ phi thuyền, nửa bước hóa thần kỳ đến hóa thần sơ kỳ không giống nhau. Hồ thị ba huynh đệ hẳn là xác định vị trí cùng chúng ta liên lạc, lúc này nhưng lại chưa như thế, kia đoạn thời gian chỉ có các ngươi đi ngang qua, chính là các ngươi giết ta thủ hạ. Hồ thị ba huynh đệ đại ca muốn vì ba người báo thù. Lục Dương như có điều suy nghĩ, đây chính là cái gọi là đánh con thì cha tới. Cái này truyền thuyết Lục Dương sớm có nghe thấy, thiếu hiệp hành hiệp trượng nghĩa, đánh xong ác bá phụ thân xuất hiện, đánh xong ác bá phụ thân, ác bá gia gia xuất hiện, đánh xong ác bá gia, ác bá tằng gia xuất hiện, đời đời kiếp kiếp vô cùng tận. Loại này ngu công dời núi tinh thần để Lục Dương phi thường cảm động. Không cần phải nói, Hồ thị ba huynh đệ đại ca đồng dạng bị Kim phó giáo chủ bóp chết. Phi thuyền lại chạy một đoạn thời gian, sau vừa rồi còn muốn cường hoành khí tức bao phủ phi thuyền. Chính là các ngươi giết. Kim phó giáo chủ. Các ngươi không xong đúng không? Hắn thân là hợp thể kỳ đại năng, không thể chịu đựng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực đảo Hoàng Long, đem tội phạm hang ổ tận diệt. Làm phi thuyền trở lại tổng bộ thời điểm, Kim phó giáo chủ cầm trong tay cờ thưởng, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Cờ thưởng là chính thức phát, cũng không ai hoài nghi Kim phó giáo chủ là ma giáo, dù sao nhà ai ma giáo sẽ vì dân trừ hại. Các giáo đồ biết được sau chuyện này, khe khẽ bàn luận, đối Kim phó giáo chủ kính nể không thôi. Không hổ là phó giáo chủ A, để chính đạo ban phát cờ thưởng, đen trắng hai ăn, mánh khóe thông thiên A. Cũng không phải, ta nghe nói Kim phó giáo chủ khi tiến vào ma giáo trước, tại chính đạo là nổi tiếng nhân vật. Lục Dương nghe xong tương đương giật mình, nguyên lai Kim phó giáo chủ tại chính đạo cũng rất nổi danh sao, hắn vội vàng hỏi, còn có loại này lai lịch. Phó giáo chủ trước kia tại chính đạo là làm cái gì? Gõ mỏ cầm canh. Chấm chấm. Kim phó giáo chủ tại chính đạo thời điểm còn có thể trưởng khống thời gian đối với A. Lục Dương qua hơn nửa ngày mới đến đây A một câu. Cùng Lục Dương đàm luận giáo đồ kinh ngạc nhìn Lục Dương một chút, như thế cái không có phát hiện qua ý tưởng. Tên này giáo đồ chạy đến Kim phó giáo chủ nơi đó, nói Lục Dương ý nghĩ, để Kim phó giáo chủ rất là cao hứng, hắn tìm tới Lục Dương, tán thưởng Lục Dương loại này khoáng đạt mạch suy nghĩ. Biện pháp tốt A, về sau ta đối ngoại liền nói chính mình từng tại chính đạo là nổi tiếng nhân vật, còn có thể trưởng khống một thành người thời gian. Hỗn ma đạo, trọng yếu nhất chính là muốn nói thật đồng thời, đem chính mình hình dung càng lợi hại càng tốt. Mặc dù Lục Dương tại chính mình thiết kế nhập giáo khảo nghiệm bên trong quấy rối, bất quá đây đều là chuyện quá khứ, hiện tại Kim phó giáo chủ càng xem Lục Dương càng thuận mắt. Bởi vì phi thuyền trên đường làm trễ nải một chút thời gian, các nơi trúc cơ, luyện khí thiên tài đã tới không sai biệt lắm, Lục Dương ba người là cuối cùng mấy cái. Lục Dương lướt qua luyện khí kỳ thiên tài, những này đều đủ không lên uy hiếp, hắn đem lực chú ý đặt ở trúc cơ kỳ thiên tài bên trong. Hắn từ người qua đường trong giới thiệu, biết được mấy cái nổi danh nhất trúc cơ kỳ thiên tài. Nhìn cái kia mặt tăng bào râu tóc, cầm trong tay kim bát hòa thượng, hắn gọi rượu thịt hòa thượng, nghe nói hắn nguyên bản có cơ hội tiến vào năm đại tiên môn một trong huyền không miếu, lại dứt khoát từ bỏ cái này cơ hội, phát hạ vô biên hồng thề, muốn một mình tìm kiếm thành Phật con đường. còn có bên cạnh cái kia cầm đao, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đao ma cổ trác? Trong truyền thuyết hắn ma đao phi thường quỷ dị, tại thợ rèn hoàn thành một khắc này, ma đao lơ lửng giữa không trung, giết chết thợ rèn, về sau mấy đời ma đao chủ nhân đều bị ma đao phản vệ, hóa thần kỳ cũng không ngoại lệ, chỉ có cổ trác một mực dùng đến hiện tại. Lợi hại nhất là Yên Phi, tất cả mọi người nói hắn là giáo chủ tự mình bồi dưỡng ra được thiên tài, am hiểu vẽ phù lục, thậm chí dùng phù lục vây khốn đếm rõ số lượng vị kim đan kỳ tu sĩ, đem bọn hắn trêu đùa, đùa bỡn, cuối cùng giết chết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Không cần phải nói, cái này ba vị đều là trúc cơ hậu kỳ. Lục Dương cho hai người khác truyền âm, ba người chúng ta trước không nên tới gần, giả bộ như không quen biết bộ dáng, khảo nghiệm nội dung còn không biết được, xem tình huống nhìn chúng ta muốn hay không tổ đội. Biết rõ Lục Dương ba người ma tính thâm căn cố đế, chỉ có giáo chủ mấy vị cao tầng, những này trúc cơ kỳ đám thiên tài bọn họ đều chưa nghe nói qua Lục Dương tên của ba người. Giáo chủ xuất hiện trên không trung, lăng không chắp tay, biểu lộ lạnh lùng, tuyên bố quy tắc tranh tài. Đám người phát hiện trên tay mình xuất hiện một đạo ấn ký ở giữa viết một cái một, không biết rõ là cái gì thời điểm xuất hiện. Lần này khảo nghiệm, các ngươi nhưng tùy ý chém giết, giết chết một người, ngươi liền sẽ thu hoạch được đối phương ấn ký trên số lượng. Ấn ký số lượng người nhiều nhất, là nhất cuối cùng bên thắng, người thắng sau cùng có bất hủ tiên nhân chúc phúc. Đám người lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, ngoại trừ Lục Dương cái này ba cái giả tín đồ, những người khác là chân chính tín ngưỡng bất hủ tiên nhân, thu hoạch được bất hủ tiên nhân chúc phúc, đây là bất hủ giáo chí cao vô thượng ban thưởng. Trúc cơ kỳ là một tổ, luyện khí kỳ là một tổ, hai tổ đều có một tên người chiến thắng, khảo nghiệm kỳ là hai ngày. Lục Dương trong lòng tự nhủ không hổ là ma giáo, khảo nghiệm chính là giết người, cũng không sợ đem người giết sạch, không người kế tục. Giáo chủ quơ quơ ống tay áo, đám người không có phản kháng chỗ trống, từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một chỗ rừng rậm bên trong. Nơi đây chính là đại ngu thời kỳ một chỗ cánh rừng, có dấu các loại thiên tài địa bảo, các ngươi đã có thể chém giết, cũng có thể tìm kiếm cơ duyên, nhờ vào đó đột phá. Nhớ kỹ, bất hủ tiên nhân nhìn chăm chú lên các ngươi. Giáo chủ điểm đám người một câu, chân thực hàm nghĩa chỉ có Lục Dương minh bạch. Tranh tài hiện tại bắt đầu. Tuyên bố tranh tài bắt đầu về sau, giáo chủ rất cung kính hỏi thăm bất hủ tiên nhân, vì sao muốn dùng loại phương thức này lựa chọn bị đoạt xá người. Trực tiếp căn cứ tư chất lựa chọn không phải dễ dàng hơn. Bất hủ tiên nhân hiền hòa cười, hài tử, ngươi cho rằng có thể trở thành chí cường giả, dựa vào là cái gì, là đơn linh căn, là tiên thể. Những này đều không trọng yếu. Liền xem như phế thể, chỉ cần bản tiên nguyện ý, cũng có thể đoạt xá sau tu luyện tới độ kiếp kỳ, tiên nhân. Trọng yếu nhất chính là cùng bản tiên độ phù hợp. Tại sinh cùng tử khảo nghiệm bên trong, có thể nhất thể hiện tiềm lực của một người, bản tiên cần, là để bọn hắn tận khả năng biểu hiện ra chính mình, bản tiên thông qua quan sát, chọn chúng ai mới là cùng bản tiên độ phù hợp cao nhất một cái kia may mắn. Giáo chủ lại hỏi, độ phù hợp cao nhất có cái gì đặc thù sao? Để bản tiên nhìn xem thuận mắt. Vậy ngài nhìn ta thuận mắt sao? Bản tiên nhìn ngươi nhất không vừa mắt. Ta thế nhưng là ngài thành tín nhất tín đồ A. Giáo chủ hô khuất. Khắp nơi có thể thấy được kịch liệt chém giết tại rừng rậm trúng lên diễn, từng tràng, lần lượt, để cho người ta nhìn sợ hãi. Ma đạo hạnh sự tình tàn nhẫn, âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, tất cả mọi người nghiêng hắn tất cả, ở chỗ này thỏa thích phóng thích chính mình thiên phú và bản tính. Trụ thịt hòa thượng, đao ma cổ trác, Yên Phi ba người không cần nhiều lời, là đại đứng đầu hạt giống tuyển thủ, trừ cái này ba người bên ngoài, còn có rất nhiều người, ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy, lại tại lần thi này nghiệm bên trong chấn kinh ánh mắt. Mạnh cảnh chu cùng mang cốt biểu hiện tương đương dễ thấy, đã có mấy người đưa tại hai người bọn họ trong tay, hoặc bị thiết quyền xuyên thủng, hoặc bị đại chù y đập nát. Hai người thanh danh dần dần lên, có càng ngày càng nhiều tuyển thủ biết rõ hai cái này ngoan nhân, không nguyện ý cùng bọn hắn đụng tới. Hai người quyền cùng chù y đều mang máu, toàn thân trên dưới tản ra sát khí, nhãn thần đỏ bừng, xem xét liền biết rõ là giết người không chớp mắt ngoan nhân, giết điên rồi. Mang cốt thượng cổ mang tộc huyết thống đạt được tiến một bước kích thích, thời kỳ thượng cổ chiến loạn không ngừng, thượng cổ mang tộc làm lúc ấy nhất chủng tộc mạnh mẽ một trong, không thể thiếu thảo phạt địch nhân, thượng cổ mang tộc thực chất bên trong chảy xuôi, chính là huyết chiến cùng bất khuất, cùng hoàng đậu đậu hạ hàng đầu. Trước đây chưa từng nghe nói qua hai người này, là từ đâu xuất hiện. Nhìn bọn hắn thực lực, đủ để so sánh rượu thịt hòa thượng. Ngươi nhìn rượu thịt hòa thượng cũng không nguyện ý cùng bọn hắn đối đầu, một mực tại cái khác khu vực hoạt động. Đại khái là từ chỗ nào thu được truyền thừa, bằng không chính là trưởng lão âm thầm bồi dưỡng hạt giống. Chính là không biết rõ hai người bọn họ so sánh, ai càng hơn một bậc. Trong tràng bên ngoài sân, cũng đang thảo luận Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt sự tình. Mạnh Cảnh Chu thiết quyền vô địch, một quyền liền chú ý phát nổ một vị trúc cơ trung kỳ, đối phương còn là một vị hơi có chút danh khí tuyển thủ. Hắn hiện tại ở vào trúc cơ trung kỳ. Thân là Vấn Đạo Tông đệ tử, cùng Mạnh gia dòng chính, hắn ly khai Vấn Đạo Tông, chính là cùng giai vô địch. Mang Cốt bên người vang lên lấy thánh nhân ngôn, một chú ý một cái, con mắt đều không nháy mắt, quỷ dị không hài hòa cảm giác khiến cho hắn nhìn cùng người bị bệnh thần kinh đồng dạng. Rốt cục, hai người chạm mặt, ánh mắt bên trong mang theo kiệt ngạo bất tuần, không ai phục ai. Mang Cốt giơ lên đại chú ý, uống hỏi, xưng tên ra. Mạnh Cảnh Chu. Ngươi là người phương nào? Mang Cốt. Hai người đều là tích chữ như vàng người, không có quá nhiều trò chuyện, trực tiếp đánh lên. Hai người này đều là trúc cơ kỳ bên trong người nổi bật, là đứng đầu nhất hạt giống tuyển thủ, một khi giao thủ, chính là long trời lỡ đất, cây cối bị chiến đấu dư ba tác động đến, chặn ngang bẻ gãy, tồi khô lạp hủ. Những tuyển thủ khác tại cách đó không xa quan sát, hy vọng hai người này có thể đấu cái lưỡng bại câu thương, bọn hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Hai người hiện nay trong tay ấn ký số lượng cực cao, nếu ai có thể giết chết bọn hắn, ai liền có thể thu hoạch được bọn hắn ấn ký số lượng. Đây là một bút khiến cho mọi người đều động tâm tài phú. Trụ thịt hòa thượng cùng đao ma cổ trác đang âm thầm quan sát, âm thầm kinh hãi. Hai người này uy hiếp không thua gì Yên Phi. Hảo hảo cường đại, bất quá vẫn là kém hơn ta, ta còn có ác chủ bài không có vạch trần, hai người này đã bị ta nhìn thấu. Nghĩ không ra đối thủ lần này trừ bỏ Yên Phi cùng rượu thịt hòa thượng, còn có thể gặp được loại này kình địch, tàng long ngọa hổ a. Vừa vặn, ma đao đói khát, những phế vật kia máu cho ăn không no ma đao, hai cái này tuyệt thế thiên tài máu, chính là ma đao yêu nhất. Ha ha ha, chiến thống khoái, thật lâu không có gặp được có tư cách cùng ta giao chiến đối thủ. Mạnh Cảnh Chu cất tiếng cười to. Mang Cốt đồng dạng hưng phấn không thôi, trong cơ thể hắn thượng cổ mang tộc chi huyết ngay tại sôi trào cùng thiêu đốt. Lại một gốc cổ mục tại hai người lúc chiến đấu ngã xuống, cổ mục bẻ gãy về sau, một gốc bồ đề thụ xuất hiện tại hai người trước mắt. Bồ đề thụ bên trên, ba cái đứa bé theo gió lay động, bồ đề thụ hữu tĩnh tâm ngưng thần công hiệu, một màn này lộ ra rất là thần thánh. Mạnh Cảnh Chu ăn nhiều giật mình, lại là bồ đề nhân sâm cây ăn quả. Nhân sâm quả. Mang Cốt đồng dạng kinh hãi. Thánh vật phía trước, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn ngưng chiến. Đây chính là trong truyền thuyết nhân sâm cây ăn quả. Mang Cốt nửa tin nửa ngờ. Mạnh Cảnh Chu gật đầu, sẽ không sai, ngươi nhìn cái này ba cái trắng trắng mập mập đứa bé, dài tại trên cây, đây chẳng phải là trong truyền thuyết nhân sâm quả. Mang Cốt tiếp lấy hỏi, khả nhân nhân sâm làm sao hội trưởng trên bồ đề thụ. Mạnh Cảnh Chu một bộ ngươi không có kiến thức dáng vẻ, ngươi đây liền không biết rõ, nhân sâm quả vì sao hiếm thấy, trên đời cũng tìm không thấy một gốc nhân sâm cây ăn quả. Cũng là bởi vì chưa hề đều không có nhân sâm cây ăn quả. Nhân sâm quả là không bàn mà hợp thiên địa vận luật mà thành sản phẩm, sẽ chỉ xuất hiện tại cái khác trên cây cối, là một gốc cây cối ngưng tụ thiên địa tinh hoa, nhân sâm quả tự nhiên mà vậy liền mọc ra. Đông đảo cây cối bên trong, thuộc về bồ đề thụ thần dị nhất, có rất nhiều truyền thuyết, thích hợp nhất trở thành nhân sâm quả sinh trưởng cây cối. Mang Cốt bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới còn có tầng này hàm nghĩa. Nhân sâm quả phía trước, là cơ duyên lớn, hai người không tiếp tục đánh xuống tất yếu, coi như một người một viên, còn giàu có một viên. Nguyên bản mọi người cũng không biết nhân sâm quả, nhưng nghe Mạnh Cảnh Chu có lý có cứ vừa phân tích, cảm thấy đây chính là nhân sâm quả. Liên tưởng đến giáo chủ nói qua, mảnh này trong rừng rậm có cơ duyên lớn. Chẳng lẽ nói chính là cái này ba viên nhân sâm quả? Lên! Giấu ở chỗ tối đám người chen chúc mà tới, thế tất yếu lấy xuống một viên nhân sâm quả. Đao ma cổ trác ném ra lông trâu châm, Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt phát giác được ám khí, hướng về sau nhảy lên, né tránh một kích này. Hai người cự ly nhân sâm quả có một đoạn cự ly, cái này cho đám người thừa dịp cơ hội. Coi như người cạnh tranh có Mạnh Cảnh Chu, trụ thịt hòa thượng bọn người, cũng muốn ở phen này. Một khi đạt được nhân sâm quả, từ nay về sau con đường tu tiên bằng phẳng thông suốt. Đáng giá liều mạng. Đao ma cổ trác dẫn đầu cướp được một viên, hắn không có lưu niệm, lấy xuống liền chạy. Đây chính là nhân sâm quả sao, tính chất giống thịt, khó trách gọi nhân sâm quả. Đám người hối hận, ở phía sau theo đuổi không bỏ, nhưng đao ma cổ trác cước trình càng hơn một bậc, nơi đây lại là rừng rậm, không bao lâu, hắn liền bỏ rơi đám người. Chỉ có luyện hóa, mới là chính mình, đao ma cổ trác căn cứ cái này tính điều, cắn một cái hạ. Không có cắn động. Chẳng lẽ nói nhân sâm quả tính chất giống thịt, nhưng một khi muốn ăn nó, liền sẽ trở nên cứng rắn vô cùng. Đang lúc hắn đang suy nghĩ muốn như thế nào phục dụng nhân sâm quả lúc, hắn bỗng nhiên thần sắc đại biến. Không tốt, có độc. Hắn lộ ra vẻ mặt không thể tin, nhân sâm quả mặt ngoài có kịch độc. Là ai làm? Cái này thế nhưng là nhân sâm quả a, loại này hạ độc phương thức quả thực là phung phí của trời. Lúc này, nhân sâm quả mở miệng, không ai nói qua cho ngươi, ven đường quả dại không cần loạn ăn sao. Tại đao ma cổ trác hối hận sắp chết trên nét mặt, nhân sâm quả hoạt động thân thể. Cao ba tấc lục dương duỗi lưng một cái, diễn lâu như vậy nhân sâm quả, rốt cục có thể hoạt động hoạt động. Đây là hắn bị vấn đạo tông các sư huynh sư tỷ chà đạp lúc ngộ ra kỹ năng mới, trước thành thốn, lại xúc địa, vận chuyển, chủng thụ quyết. Dạng này bồ đề thụ trên liền sẽ mọc ra ba cái tiểu lục dương, lại để cho mạnh cảnh chu cùng mang cốt hai cái này kẻ lừa gạt một tuyên truyền, hắn lắc mình biến hóa, liền thành nhân sâm quả. Thuận tiện lại cho thân thể thoa lên một tầng kịch độc. Có thể cướp được nhân sâm quả, khẳng định tu vi không thấp, cam đoan một độc một cái chuẩn. Liền cái này còn hỗn ma đạo. Dễ lừa gạt như vậy. Lục Dương ghét bỏ lắc đầu, giết chết cổ trác. Lần này ma đạo trình độ không được a, ba người bọn hắn chính đạo đều có thể đem ma đạo lừa gạt xoay quanh. Lục Dương lòng bàn tay ấn ký viết 1, cổ trác lòng bàn tay ấn ký viết 87, Lục Dương giết chết cổ trác về sau, ấn ký liền biến thành 88. Đây chính là chuôi này truyền rất tà dị ma đao. Túc chủ đều bị ma đao giết chết, chỉ có cổ trác tạm thời là ngoại lệ. Nhìn ra được cổ trác không có gì đạo đức cảm giác, tùy ý ném loạn đồ vật, vẫn là Lục Dương hỗ trợ nhặt lên. Ma đao hiện lên màu đỏ sậm, chuôi đao giống như là một loại nào đó to lớn yêu thú sừng luyện chế, chuôi đao cùng thân đao dính liền vị trí, khảm nạm lấy một viên màu đỏ thẫm bảo thạch, giống như là một con mắt. Ngoại trừ tạo hình quái dị bên ngoài, Lục Dương không có phát hiện có cái gì đặc thù địa phương. Cái này chuôi đao có chút ý tứ, lấy dao ra long sừng làm đao chuôi, lấy tinh luyện chi thép làm đao thân, màu đỏ sậm bảo thạch nhưng thật ra là yêu thú phỉ con mắt. Phỉ, một loại sinh hoạt tại hoang dã cường đại yêu thú, thân thể lớn lên giống trâu, đầu màu trắng, một mắt, mọc ra đuôi rắn. Bất hủ tiên tử rốt cục đưa đến kim thủ chỉ tác dụng, cho Lục Dương giới thiệu cái này chuôi đao thần dị chỗ. Cái này chuôi đao chất liệu cực dai, nếu là rèn đúc thỏa đáng, có thể sinh ra linh tính. Nhưng thợ rèn trình độ lại không hề tốt đẹp gì, không rèn đúc ra một bộ thể xác, không có dùng đao sinh ra linh tính. Cho dù là thể xác, cũng là một thanh hiếm có pháp bảo. Cái này chuôi đao bản năng khát vọng linh tính, bởi vậy khát máu thị xác, giết càng nhiều, càng có khả năng sinh ra linh tính. Muốn như thế nào nhận chủ đâu? Tích máu nhận chủ là đủ. Bất hủ tiên tử khuyên nhủ, bất quá ta không đề nghị ngươi nhỏ máu nhận chủ, cái này chuôi đao lòng tham không đáy. Ngươi trở thành đao chủ nhân về sau, đúc cho máu của nó càng nhiều, nó càng nghĩ phệ chủ, nhưng ngươi không đúc cho nó máu, nó đồng dạng sẽ phệ chủ. Thời kỳ thượng cổ cũng có cùng loại đặc tính pháp bảo, bất hủ tiên tử gặp qua không ít tự cho là bất phàm thiên tài, cho là mình là đặc thù, có thể hàng phục pháp bảo, từ kết quả mà nói, chỉ có chút ít mấy người thành công. Thì ra là thế. Lục Dương rốt cục minh bạch vì sao mấy đời ma đao chủ nhân đều bị ma đao giết chết. Chuôi này ma đao căn bản liền không muốn cho chủ nhân sống, ngược lại là một thanh có ý tứ đao. Cổ trác sở dĩ không có bị ma đao phản vệ, bất quá là hắn nắm giữ thời gian quá ngắn, còn chưa tới phản vệ thời điểm. Lục Dương lại hỏi, ma đao nếu như sinh ra linh tính, phẩm chất như thế nào? Bất hủ tiên tử coi nhẹ nói ra, dù sao cho ta làm bàn đạp đều không đủ. Lục Dương ồ một tiếng, vậy xem ra ma đao phẩm chất chẳng ra sao cả. Đại sư tỷ từ đầu đến cuối đều không nói gì, yên lặng đọc sách. Nàng cho rằng lấy Lục Dương ba người năng lực, tại trận đấu này bên trong đoạt được khôi thủ, cũng không phải là việc khó. Trụ thịt hòa thượng bị đám người trọng điểm chiếu cố, không có cướp được nhân sâm quả, để hai cái có chút danh tiếng trúc cơ kỳ cướp được, đều không ngoại lệ, đều bị độc chết. Mặt khác hai cá nhân sâm quả cũng thoa kịch độc, hiện tại cự ly quá xa, Lục Dương cảm giác không chịu được nhân sâm quả phân thân trạng thái. Lục Dương giải trừ phân thân trạng thái, biến trở về nguyên bản thân cao. Hắn đem ma đao cất vào nhẫn trữ vật, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nhẫn trữ vật là hắn lâm thời chuẩn bị, dù sao tại Bất Hủ giáo địa bàn, không thể dùng vấn đạo tông thân phận ngọc bài làm nhẫn trữ vật, vậy liền quá khoa trương. Từng. Đây là ai máu? Lục Dương phát hiện cách đó không xa trên mặt đất có mấy giọt máu, rất mới mẻ, giống như là có người bị thương, đào tẩu lúc lưu lại. Đuổi theo nhìn xem. Bị thương về sau, chiến lực tất nhiên hạ xuống, đây là hiện nhặt thành tích. Quả nhiên như Lục Dương phỏng đoán như thế, theo cùng thụ thương người cự ly kéo vào, vết máu càng rõ ràng, từ mấy giọt, biến thành một bãi, nhìn ra được, đối phương bị thương rất nặng. Rốt cục, Lục Dương gặp được kẻ thụ thương, là Rượu Thịt Hòa Thượng. Lúc này Rượu Thịt Hòa Thượng mở ra bàn tay lớn, bóp lấy một người cổ, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ của người nọ liền bị vặn gãy. Lại là một cái bị ta dẫn lên câu. Rượu Thịt Hòa Thượng lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Tại nhân sâm quả cướp đoạt chiến bên trong, hắn giả bộ như không địch lại đám người, bị thương chạy trốn, dẫn tới mấy người dự thi đuổi theo, bị hắn từng cái phản sát. Ai kêu ta hung danh quá thịnh, không làm như vậy, ta căn bản tìm không thấy người. Rượu Thịt Hòa Thượng cười giải thích nói. Hắn làm ba tên kiệt xuất nhất hạt giống tuyển thủ, những người khác nhìn thấy hắn liền chạy, hắn căn bản không có giao thủ cơ hội. Không bằng lộ ra sơ hở, để con cá mắc câu. Rượu Thịt Hòa Thượng khẽ di một tiếng, ngươi người này nhìn quen mắt, được rồi, chẳng cần biết ngươi là ai, nhìn thấy ta, tự nhận xui xẻo. Nhìn quen mắt là bởi vì nhân sâm quả cùng Lục Dương dáng dấp rất giống, cùng phụ tử, chỉ bất quá Rượu Thịt Hòa Thượng một thời gian không có liên tưởng đến. Rượu Thịt Hòa Thượng nắm tay, kéo căng cơ bắp, ngay tại vết thương chảy máu lập tức khép lại, hắn móc ra kim bát, muốn chế trụ Lục Dương. Lục Dương yên lặng từ trong nhẫn chứa đồ móc ra ma đao, ngồi xổm trên mặt đất, dính một hồi Rượu Thịt Hòa Thượng lưu lại máu. Ma đao trực tiếp nhận Rượu Thịt Hòa Thượng làm chủ. Chỉ gặp ma đao lơ lửng giữa không trung, xùy một tiếng, đâm về Rượu Thịt Hòa Thượng. Đại khái là ma đao chưa thấy qua hào phóng như vậy chủ nhân, muốn cho hắn một cái nhiệt liệt ôm, dùng lưỡi đao. Rượu Thịt Hòa Thượng quá sợ hãi, ma đao là từ đâu xuất hiện, ma đao vì sao lại đâm về phía mình. Đi theo Rượu Thịt Hòa Thượng thật lâu kim bát bị trực tiếp đâm rách, Rượu Thịt Hòa Thượng chật vật chiến đấu. Lục Dương ở một bên chật chật, cái này trình độ cũng không giống là có cơ hội bị Huyền Không Miếu coi trọng a. Huyền Không Miếu làm năm đại tiên môn bên trong người ít nhất cái kia, thu nhận đệ tử không khỏi là thiên phú dị bẩm. Liền Rượu Thịt Hòa Thượng cái này thiên phú, cũng liền miễn cưỡng cho Huyền Không Miếu làm cái tạp dịch. Huyền Không Miếu danh xưng người người đều có cơ hội tiến vào, ta tự nhiên là có cơ hội tiến vào Huyền Không Miếu, chẳng qua là ta từ bỏ cái này cơ hội mà thôi. Rượu Thịt Hòa Thượng một bên chiến đấu vừa nói. Ngươi thật là biết cho mình trên mặt thiếp vàng. Rượu Thịt Hòa Thượng rất vô dụng, đánh không lại ma đao, bị ma đao lập tức đâm xuyên trái tim. Ma đao lại lần nữa không có chủ nhân. Đáng thương a, mới vừa biết chủ nhân, nói không có liền không có. Lục Dương nhặt lên ma đao, lại lần nữa lên đường. Huyết Im Hoàng Tuyền. Có người để mắt tới Lục Dương, âm thầm đánh lén. Một đầu đại dương màu đỏ ngòm phóng tới Lục Dương, mang theo mùi máu tươi, vừa nghe liền biết rõ là máu. Lục Dương không chút hoang mang, lại lần nữa móc ra ma đao, hắn thân là kiếm linh căn, đối đao kiếm có trời sinh hảo cảm, lĩnh ngộ đao pháp cũng không phải là việc khó. Hắn thi triển vừa sáng tạo đao pháp, nhận chủ đao pháp. Ma đao bổ về phía đại dương màu đỏ ngòm, giống như là nghe được mùi tanh cá mập, lóe ra quỷ dị hồng quang, lại lần nữa đâm chết đánh lén Lục Dương người. Kinh Đào Huyết Chưởng, nhận chủ đao pháp. Huyết Khô Lâu, nhận chủ đao pháp. Không hổ là ma giáo, tập được pháp thuật không phải cùng lệ quỷ khô lâu có quan hệ, chính là cùng tiên huyết vong hồn có quan hệ, phi thường thích hợp cho ma đao chọn lựa chủ nhân. Lục Dương dựa vào một chiêu nhận chủ đao pháp, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đáng tiếc ma đao chủ nhân đều không ngoại lệ, đều là ma chết sớm, sống không quá 3 giây liền bị phản vệ. Lục Dương tiếc nuối lắc đầu, hắn chính là muốn cho ma đao tìm một cái chủ nhân, làm sao lại khó như vậy. Tốt như vậy pháp bảo, các ngươi vô duyên tiêu thụ a. Càng ngày càng nhiều người biết được Lục Dương tồn tại, hiện tại ngoại giới đều đang đồn, Lục Dương trở thành ma đao chủ nhân, tùy ý giết người, so Cổ Trác hung tàn hơn. Cũng có người nhận ra Lục Dương cùng Nhân Sâm Quả dáng dấp rất giống, liên tưởng đến bị độc chết người, đoán được Nhân Sâm Quả là một trận âm mưu. Rừng rậm bên trong, Ma Đao Lệ Cũ đâm chết một tên chủ nhân về sau, Lục Dương gặp Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu nhìn xem Lục Dương, nghiến răng nghiến lợi. Thật bản lãnh a, ngụy trang thành Nhân Sâm Quả, lừa qua tất cả mọi người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.